diễn cho họ phản đáng cái chợ đại thừa chứa chúng thấy nhau nhau tâm diệt là niết bàn, chứ không có cầu niết bàn ở ngoài cái tâm diệt. À, cái chợ đó thấy rõ chưa? Mà nếu ngay cái tâm diệt thấy là niết bàn đó, thì cái niết bàn ấy mới là cái niết bàn chứa chúng, vì không vào tâm diệt riêng có niết bàn thì như vậy không còn đối đã. Còn nếu thấy ngoài thanh tử có niết bàn thì niết bàn ấy là niết bàn đối đãi. Nhưng mà quý vị đừng nghe tôi nói rồi hiểu lầm, khi nói ngay thanh tử có niết bàn rồi cho rằng trong thanh tử tiếng nói đó là niết bàn là lòng theo ngoại đạo, nhớ không? Ngay nói thanh tử mà thấy cái tự tánh thanh tử là không thì đó là không sanh, không sanh thì không diệt, mà không sanh thì diệt là gì? Là niết bàn, phải không? Vì vậy cho nên chư lệ cá thấy là chúng sanh thường nhập như vàng là vậy đó. Bởi vì tự tánh nó là không sanh, không sanh thì không diệt, thì như vậy lúc nào mà rời niết bàn ở đâu, phải không? Nhưng mà mình mê cái sanh diệt thì biến thành ra mất niết bàn đi. Đó là cái chỗ thiết yếu chúng ta phải thấy được rõ. Lại nữa, cứu chính lìa chấp ấy nên biết nhiễm khó tịnh khó phải đều là đối đãi nhau, không có tự tướng có thể nói được. Thế nên tất cả pháp từ xưa đến giờ chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, chẳng phải trí, chẳng phải thức, chẳng phải có, chẳng phải không, tướng chính không có tướng có thể nói, mà có nói nên ra, nên biết như là sẽ dùng phương tiện giả dùng ngôn thuyết hay là ngôn dùng ngôn thuyết để dẫn đường cho chúng sanh, cái chữ thứ kia đều là lìa niệm trở về với chân như. Do niệm tất cả pháp khiến cho tâm nó phân diệt, không có vào được cái thật khí đó. Đây là thiếu kính lìa chấp đó. Đến cái chỗ thiếu kính lìa chấp thì cái chỗ đó phải sao? Tức là phải thấy rõ các pháp nó không còn đối đãi nhau, cũng như tôi thường giải thích tâm cái lý bát nhã cho quý vị thấy đó. Ngay nơi sắc mà mình thấy nó là không, thì như vậy cái không không rời cái sắc, thì cái sắc nó cũng không rời cái không. Sắc là không, không hai, thì như vậy còn sắc, đây là sắc kia là không nữa hay sao? Nhớ mình thấy đây là sắc, đây là không, thì nó nói cái này là có chứ chưa là không. Thấy nghe như sắc không rời không, nghe như không chẳng lừa sắc, thì như vậy còn sắc cái nào có cái nào không nữa, phải không? Vì như vậy nếu mà quý vị thấy tất cả các pháp tự tánh không rời nhau, mà không rời nhau còn sắc cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là quế, cái nào là tỉnh, phải không? Sở dĩ mình sắc cái này duyên cái kia, cái kia khác cái nọ, cho nên mình nói cái này là nhớ, cái kia là sạch, cái này là xấu, cái kia là tốt, phải không? Bây giờ ngay nơi cái sạch thể tánh nó cũng là không, cái nhớ thể tánh cũng là không, nghĩa là sạch nhớ tự tánh không gần nhau, không khác nhau. Từ như vậy còn cái gì mà chấp? Cho nên chúng ta theo phàm phu lời chấp sắc ở ngoài tâm, tâm lìa sắc, cho nên Phật mới nói khi sắc khi tâm. Nha. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ thân chúng ta đây hiện giờ nói theo cái ngôn ngữ thế gian thì nó hiện giờ thân này mang hai cái phần, phần vật chất và phần tinh thần, phải không? Luôn luôn người ta nói như vậy. Bây giờ quý vị làm ơn chia cho tôi thấy là cái nào là tinh thần, cái nào là vật chất. Chia ra cho ta, cái tinh thần ở chỗ nào, cái vật chất ở chỗ nào, phân ly hai cái ra để cho tôi thấy cho ta. Phân được không? Vừa rồi cái vật chất chiếu cái tinh thần có không? Rồi cái tinh thần chiếu vật chất có không? Nếu mình nói thân này là tứ đại, da thịt là đất nước với lửa, đất nước với lửa có biết đau không? Biết không? Bây giờ nhắc nó thì nó đau không? Nó đau thì như vậy, cái đau là tinh thần hay vật chất? Mà nhắc thì nhắc vật chất cho tinh thần đau. Như vậy để thấy, nếu chúng ta thấy có hai rời nhau là cái thấy chưa chứ chính. Phải không? Bởi vì nó không được xa nhau mà mình biết đặt nó là cái này, nó là cái kia. Đó là cái lầm lẫn. Mà hồi đó bây giờ chúng ta quen tứ luận lầm lẫn rồi. Như tôi nói, ngay trong cái bà đây, mình nói là có, nhưng sự thật dùng chứa hiểu như mà nhìn mà thấy nó hở cái tấm ra, thì tâm nó có, nó có cái tâm tấm. Phải không? Còn ngay trong cái hương sân mình nói là không, nhưng mà mình lấy chứa hiểu như mình nhìn thì thấy bụi lăng tâm là có ở tấm. Phải không? Thì làm sao mà tất cả đấy là không chứ là có, mà chân là thứ chính được. Phải không? Còn mình đến chỗ thứ chính á, thì hai cái không rời nhau. Tâm cái có cái không, tâm cái tâm có cái sắc, sắc là tâm không đi theo nhau. Nhưng vì người ta quen muốn nói cho nó tất lập cái này ra cái này, cái kia ra cái kia, rồi thành ra nói đây là có kia là không, coi như là dễ hiểu, nhưng mà nói đó chưa phải là chú chính. Phải không? Vì vậy mà Đức Phật Ngài muốn chỉ thẳng chỗ chú chính đó là không rời sắc, không rời tâm. Cho nên nó không phải sắc, cũng không phải tâm. Tâm không rời sắc, sắc không rời tâm. Trí không ngoài thức, thức cũng không ngoài trí. Cho nên nó suy trí, suy thức. Có không ngoài không, không không ngoài có. Cho nên nó chẳng phải có, cũng chẳng phải không. Người nào còn thấy có hai duyên biệt, cho đó là sự thật đó, là người đó chưa thấy được tâm lý chú chính. Phải không? Đó là cái sự thật. Vì vậy mà nói tới tâm lý chú chính, Đức Phật thử lại không có một cái duyên, không có cái sắc duyên, không có cái tâm duyên, không có cái trí duyên, không có cái thức duyên, không có cái có duyên, không có cái không duyên. Nào, vì vậy mà mình đọc mình khó hiểu, nghe nói suy suy hồi hết không biết nói cái gì. Thấy không? Bởi vì suy nghĩa là không chấp nhận có một cái duyên thiệt, mà nó tâm đó thể tánh không rời nha, bất tiên xa. Nghĩa là mà thiếu chính đều do tâm mê loạn mà phát khởi. Bởi do tâm mê loạn mà phát khởi cho nên sắc không ngoài tâm, nó không rời tâm. Thì như vậy để thấy rõ cái chỗ thiếu chính thì không thể nói, cái chỗ đó không có tiếng gì mà nói, là để nói ra thì tiếng như là cạch. Bây giờ tôi hỏi quý vị, hỏi quý vị có Phật tánh hay sao, thì quý vị đáp cho tôi làm sao? Thì hầu hết mới có, thì khi mới có cho nên nhà quý vị làm ăn chỉ cho nó ở đâu, thì chỉ ở đâu. Lấy gì mình quen cái nói rồi đó. Chỉ hỏi như trên bàn có cái đồng hồ không, thì mình đáp sao? Đó, hả, ở đâu mình liền chỉ đó, nó nằm ở góc bàn. Thấy không? Nếu có gì nói có là phải có chỗ nơi. Bây giờ nó có một tấm thì chỗ nơi đâu làm ăn chỉ dừng đi. Mà chỉ không đẹp thì người ta nói như vậy là không có. Thấy không? Nói gì chỉ không đẹp thì họ sao là không có. Như vậy để biết ngôn ngữ thế gian là quen theo cái nhìn hình thức vật chất. Vì vậy cho nên nói có là họ có cái hình thức vật chất. Phải không? Còn nói không là không hình thức vật chất. Mà cái Phật tánh mình đâu phải có như cái đồng hồ. Thấy không? Vì vậy mà biểu chỉ làm sao chỉ được. Vì lẽ đó cho nên mình nói có thì rồi cũng làm cho họ hiểu lầm, tưởng cái Phật tánh như một vật gì đó. Vì vậy cho nên có sự Phật nói có sự Phật cũng nói không, tùy theo cái cách của chúng sinh. Thấy không? Nói qua nói lại, nói cái gì Phật nói cũng đúng hết. Mà mình nói ra cái gì rồi cũng đạt thật. Tại thế là tại vì nói là hình thức. Như vậy để thấy là ngôn ngữ không thể viết bài đến chỗ cứu chính nổi. Cho nên nói cứu chính không thể có cái tướng, không có cái tướng có thể nói. Mà có nói ra đó là nên biết là Đức Phật khó nói, dùng phương tiện mượn cái lời nói để mà dẫn đường cho chúng sanh. Cho nên Phật nói hồi khi nói thì có, khi nói thì không, đảo qua lộn lại Nếu chúng ta mà không có nắm được cái căn bản để đặt nghề giới đầu, nhưng mà nắm được cái nguyên tắc chính ý trong đó rồi, thì mới thấy cái khéo của Đức Phật mà nói thức nào cũng là hay hết. Vì cái chất của chúng sinh có khi phải nói có khi phải nói không, có khi phải nói giả, có khi cũng phải nói thiệt, vân vân. Như là từ trường hợp mà nói, mà cái chỉ thứ chính ý mà phải biết Phật biết chỉ cho mình đó, cái chỉ thứ đó là gì? Đều là lìa niệm. Cái chỉ thứ chính ý là lìa niệm để trở về chân như. Có bao nhiêu cái lối nói của Đức Phật đều nhắm thẳng vào cái mục tiêu chính ý là cho chúng ta lìa cái vọng niệm, trở về chân như thôi, chứ không có cái lối nào khác hơn nữa. Tại sao Phật bảo chúng ta phải lìa niệm trở về chân như? Bởi vì do niệm tất cả pháp và kiến tâm mình theo đó mà sanh diệt, mà không thể nào được cái thật tướng vào thật tướng. Vì vậy cho nên người nào mà còn để tâm duyên theo tất cả những sự vật ở thế gian này, hay là duyên theo cái pháp sanh diệt này, thì người đó không có thật tướng. Có giả sử người đó đạo được 50 cái bằng thạc sĩ gì nữa cũng chưa phải là thật tướng. Phải không? Cái đó nơi cả tướng là chỉ thế gian, chứ không phải là thật tướng. Mà cái thật tướng là cái dứt hết vọng niệm, cái đó mới chặt trở về được thật tướng. Còn hai vọng niệm là dứt hết thế gian đều là cái trí thế gian, không phải là cái thật tướng. Như vậy thì chúng ta tu đây cốt tìm cái thật trí hay là cốt được cái trí thế gian? Trả lời dứt khoát cho tôi như thế nào? Sao nếu mà cốt tìm thật trí thì làm ơn lưu niệm, phải không? Lưu niệm đó là trả lời thật trí. Còn cái duyên cái này duyên kia đó không vượt qua thì đó là trí thế gian. Dầu cho học hết bao nhiêu kinh điển cũng là trí thế gian. Như vậy thì đó là cái chỉ thứ mà chư Phật đã dạy. Học đạo hiểu được cái đó thì mình nắm được cái nguyên tắc căn bản. Như vậy thì cái đoạn này quý vị thấy như là Tổ Mã Minh ngài muốn kết luận cho chúng ta thấy rõ cái bản ý của chư Phật chỉ dạy trong kinh điển đều nằm thẳng là cái chỗ đó đó. Cái chỗ mà lưu niệm để trả về với chân như là cái chính ý. Đặc biệt ngài tên là Đế Tự Tà Chất Tâm. Bây giờ cái phần pháp thứ đạo tướng, tức là pháp tâm tiến đến cái tướng đạo, tức là cái tu hành tiến đến đạo quả đó. Phân biệt pháp thứ đạo tướng ấy nghĩa là tất cả chư Phật là cái đạo đã chứng của tất cả chư Phật. Tất cả Bồ Tát pháp tâm tu hành đệ là cái nghĩa tất cả Bồ Tát pháp tâm tu hành. Phải pháp thứ đạo tướng nghĩa là gì? Nghĩa là cái đạo mà chư Phật đã chứng rồi tất cả Bồ Tát pháp tâm tu hành để mà tiến thẳng lên đó, gọi là pháp thứ đại tướng. Lược nói pháp tâm có ba thứ. Thế nào là ba? Một là tính thành tựu pháp tâm, hai là giải hạnh pháp tâm, ba là chứng pháp tâm. Trước là do tính thành tựu mà pháp tâm, kế đó là giải hạnh pháp tâm, sau cùng là chứng pháp tâm. Rồi đến cái phần pháp thứ đại tướng này, người ta xin nhắc cái ý ở trước cho quý vị thấy rõ. Cái thâm tâm tổ làm luận những phần trước như qua cái phần nhân duyên thì tới cái phần lập nghĩa. Mà lập nghĩa đại thừa là gì? Là chứng thâm tâm. Chứng thâm tâm đó có thể đại, tướng đại và dụng đại. Rồi sau phần lập nghĩa tới phần gì nữa? Tức là tới cái phần giải thích, phải không? Tới phần giải thích là chỉ cho chứng thanh tâm đó nó có hai phần. Phần đó là phần chân như và một phần thân giữa, hay là nói một phần tẩm một phần nhuyễn, phải không? À, chân như thân giữa, vì vậy mà là chân như ngon thân giữa ngon. Và cố tỏ có giải thích cho mình nhận cho rõ ràng đâu là chân như, đâu là thân giữa, làm thế nào để trở về chân như, làm thế nào đi qua thân giữa, giải thích nhất là kỹ càng rồi. Như vậy tới đây chúng ta hiểu được cái chứng thành tâm chưa, hiểu được đại thừa chưa, hiểu chưa? À, hiểu rồi thì giờ bắt đầu tu. Hiểu rồi không phải hiểu chưa, mà giờ bắt đầu tiến tu, cho nên gọi là phát thứ đạo tướng. Đã thấy tướng đạo rồi thì phải tiến lên chứ, không lẽ thấy rồi để đó. À, cho nên tới đây là phát thứ đạo tướng, tức là chỉ cho chúng ta cái con đường tiến lên để dễ mà cứu chính của đạo. Vì vậy cho nên khi nói tiến lên đến cứu chính của đạo thì đây tổ nó chia ra cái người phát tâm tư đó, nó có ba hạng. Hạng thứ nhất là do lòng tin, hạng thứ hai là do giả hạnh tức hiểu là thực hành, hạng thứ ba là do trí mà khởi tu. Cũng như vậy ba hạng sao vậy? Bây giờ có cái hạng thứ nhất, giải thích về hạng thứ nhất. Tính thành tự phát tâm ấy là ưng những cái gì, những người gì tu những cái hạnh gì được cái tính thành tự khoan năng phát tâm, sẽ dạ rằng ưng những chúng sanh bất định tự. À, ở đây đặt câu hỏi, hỏi về thành tính thành tự đó là ư nơi hạng người nào và ư nơi cái hạnh gì mà được tính thành tựu. Từ đây nó rồi để mà phát tâm, từ đây nói là ư nơi cái hạng người ở trong nhóm bất định. À, ư hạng người ở trong nhóm bất định để lập tính thành gọi là tính thành tựu. Đây nó giải thích tại sao mà ư trong cái hạng người bất định, bởi vì có cái chức dung tập thiện căn sinh được cái là nghiệp quả báo hay khởi tu thập thiện, nhàm chán cái khổ sanh tử muốn cầu vô thượng bồ đề. Sở dĩ mà nó y vào cái nhóm bất định tự, tức là nhóm bất định, là vì sao? Là vì những nhóm người đó họ được cái chức nguyên tạo thiện căn, rồi cái họ đầy đủ lòng tin đối với cái nghiệp quả báo, và họ khởi tu hành thập thiện nhằm chán sanh tử, họ muốn cầu vô thượng bồ đề, cho nên gọi là tính thành tự. Những người ấy họ được gặp chư Phật gần gũi, cúng dược thờ phụng, cúng dường tu hành tính tâm, trải qua một nguyên kiếp có lòng tinh thần, vì lòng tinh thần tệ chư Phật Bồ Tát dạy khiến cho họ phát tâm, hoặc do cái lòng đại bi hay tự phát tâm, hoặc nghe nơi chánh pháp muốn diệt do cái sự hộ pháp, cái nhân duyên hộ pháp, cho nên hay tự phát tâm. Như thế cái tính tâm thành tệ là được phát tâm vào nơi nhóm chánh định, cứu kính không thế chuyển, gọi là tệ tâm cái hạt giống Như Lai chánh nhân được tương ưng. Nè, ở đây nói cái người mà mới ở trong cái tính thành tựu đó, người đó là cái người công phu tu trình bao lâu, nhiều hay ít. Thì đây giải thích rằng những người đó đã gặp được chư Phật, chính bản thân họ thờ phụng tính dường, rồi họ tu hành được tính tâm. Tu hành tính tâm dạy bao lâu? Trải qua cả muôn kiếp, trải qua cả muôn kiếp rồi cái lòng tin nó mới được thành tựu. Rồi nhân chư Phật chư Bồ Tát nó dạy họ khiến họ phát tâm, Đó là cái trường hợp thứ nhất là được trực tiếp nơi chư Phật chư Bồ Tát dạy khiến họ phát tâm. Trường hợp thứ hai, gặp gì cái lòng đại bi cho họ, họ thấy chúng sanh đau khổ rồi tự họ phát tâm, gặp là nhân gặp cái đời tránh pháp sắp diệt, và họ rất ủng hộ gìn giữ cái gì của nhân viên, họ ủng hộ gìn giữ tránh pháp, cho nên họ tự phát tâm. Tự như vậy có ba trường hợp: trường hợp thứ nhất là được chư Phật Bồ Tát trực tiếp dạy, trường hợp thứ hai là tự họ phát vì lòng đại bi tự họ phát tâm, trường hợp thứ ba là vì lòng hộ pháp mà tự họ phát tâm. Tự như vậy có tính tâm được thành tựu, mà tính tâm thành tựu rồi thì họ vào được gọi là chánh định tựu, là cái nhóm chánh định. Từ đó về sau sẽ hết ly tịch nữa, rồi gọi đó là ở trong hạt giống như lăng. Từ đây có chia ra những cái nhóm bất định, rồi nhóm gì nữa, nhóm tà định, nhóm chánh định, nhóm bất định là chỉ cho cái người mà đó giờ chưa có lạc về cái phe phái nào, cho nên gọi là bất định. Bây giờ gặp cái duyên đặc thực phá tê tu hành thiện căn nguyên nhân về đó phát tâm, thì khi phát tâm quyết định không đi tịch nữa gọi là chánh định, từ bất định bước sang chánh định. Còn nếu cái nhóm người mà đi lại về tà giáo thì gọi đó là tà định, gọi là tà định tự. Tự như vậy mới là tính tâm thành tựu thôi mà đã tu cả muôn kiếp rồi, phải không? Rồi tới trình được cái chánh định không có lưu tịch là được cái hạt giống của Phật, như vậy gọi là đúng vào hàng bất thư chuyển, Bồ Tát bất thư chuyển. Từ quý vị giờ tính tâm thành tựu chưa? Thành tựu được cái tính tâm mình chưa? Vì như nói đã trải rồi, phải nguyên trí tự nhán đó. Chứ hỏi như sao không thấy vậy? Tin phải khó chưa thì nói tin. Như bây giờ hỏi đã thành tựu tính tâm chưa thì nhán. Vì không biết mình tôi mấy đời hay là mới cái đời nào, nên không ai dám nói. Nên tôi thường hay nói, mà chính là nói đó là lời nói của Tổ Uy Sơn, mà nói là không ai lường được cái thiện căn của mình. Nhiều khi mình tự khi mình cứ nghĩ rằng mình nói tu đâu để có biết a đô gì cái sự thật ra hiện đời mà gặp Phật pháp, nghe được chánh pháp, phát tâm tu hành, có nghe rằng chưa đã tu nhiều rồi, tại sao có nghe rằng như vậy đó, mà không biết có phải thì sao. Chứ còn thứ gì người họ cũng thanh minh, họ cũng khôn ngoan đủ cách, mà họ chưa từng bước chân tới chùa, họ chưa từng đọc những kinh thì sao, phải không? Tự như vậy họ có nhân duyên, họ tuy là được có trước giàu sang thông minh tốt đẹp, mà có trước về đạo lý họ chưa có. Còn mình mà được phát tâm tu hành thì em rằng cũng có tầm cái duyên lành được một ít đời, chứ phải tối thiểu là cũng một hoặc vài đời về trước, cho nên bây giờ mới được như vậy. Vì vậy cho nên mình bây giờ hồi trước đã có tu chút chút rồi, bây giờ ra đây lại phải có tu tiếp tục nữa. Vậy mà có người dám nói rằng sao trình đời không hết à? Còn không hết, cũng như là hồi xưa mình có trình khoảng một cái học trò, giờ có mình nghe mình yêu mình thầm cái bây giờ được tôi xài tới giờ có cả tâm tới. Giờ mình nói phải trình sao mất dứt xài mới được không? Từ đó mình nói ương chứ ương là sao mất dứt được, nghĩa là sao quyết định phải. Nhớ người tâm đó là đã ương ra thì phải có cái gì tâm tay, chứ làm sao mất dứt, phải không? Nó từ ra họ đến với mình thì mới mất dứt thôi, chứ còn họ chưa đến thì họ không mất dứt đâu. Vì vậy cho nên cái niềm tin của mình đó phải khác, phải thiếu như vậy đó thì mới đầy đủ niềm tin. Chứ còn không thấy như vậy thì cứ như coi chừng mất, chừng mất, nghĩa là không có duyên về, không có tiếp tục tăng nữa mất. Cái cần duyên về tiếp tục tăng mà sao mất được. Cho nên hiểu đời thì cái lòng tin mình nó không có lưu được. Là tin rằng hồi chưa có một ít mà bây giờ còn được, được cái giả như vậy, hiểu về tiếp tục nữa thì sao nhất định phải chung cơ phải gì thôi. Đó là cái chắc chắn như vậy. Mà nếu nó đi thì tôi tin chắc hẳn có Phật, không có Bồ Tát. Thấy không? Bởi vì tôi già hai bài tôi định mất tôi đó rồi. Tôi mới tới ở Phật thứ nhất vậy. Làm sao kiếm lần lần lên tới thành Phật, thành Bồ Tát. Như vậy, ngài Pháp, ngài Tư, tức ngài Tiến lần lần từ phàm lần lần lên Pháp. Thì mình cũng dễ chứ. Tại sao lại nói mình mất? Từ ra ngày hai trường hợp là mình nói dữ dại cái thanh đức của mình. Tử dụ như già do thời trước cũng có một chút ít thanh lành, rồi bây giờ đây thanh ra cái được vật thật pháp tư, rồi ý lại cái thanh lành đời trước đó vô tư không chịu tư. Thôi rồi phá tai phạm giới làm đủ thứ xấu xa đó, thì như vậy đó mới là phá hoại. Thấy không? Phá hoại cái chuyện thanh của mình, rồi cái đó có thể mất. Mất là tại đó. Chứ là nếu vô tư rồi chú tinh tấn như lẽ mà tiếng biến ra pháp lực thì làm sao mất được? Không ai mà nó mất được hết. Từ ở vô đó là để phá lại thân làm mình thì đó là cái mất. Mất lại trường hợp đó. Như vậy cho nên tôi cũng thường nói với tất cả quý vị, nhất là quý vị cần phải trả mà có cái duyên tốt tu hành đó, thì tôi cho rằng đó là những người gọi là ưu tú ở trong cái hạt giống bồ đề. Những hạt giống đó là hạt giống vừa là no đủ mà vừa là tốt nữa, phải là loại giống tốt mà lại no đủ nữa. Thì ráng làm sao mà nuôi dưỡng đó, đừng để cho dưới hay là những cái là những cái là sâu đập nó giúp dĩa nó ăn cho tươi, thì chắc chắn là những cái hạt giống nó sẽ lên cây tốt và sẽ kết quả tốt. Rất như vậy không có sao. Như vậy nên là người trẻ mà tu thì có hai cái đáng để ý. Điểm thứ nhất là mình phải để ý mình rằng mình đã có tâm lành, phải không? Mình là mình đã có tâm lành thì không nỡ giữ lại tâm lành của mình mà nỗ lực tu. Đó là cái thứ nhất. Mình có tâm lành thì chẳng lẽ có tâm lành mà là giữ lại nó. Thầy chưa khơi như giờ chẳng nói giải thầy lành, thầy chưa khơi nhớ tại cái tâm lành này, bây giờ chẳng lẽ nói dùng đương chi để phá giả tâm lành của mình. Vì vậy cho nên phải nuôi dưỡng nó để khỏi hoài xong cái thể xưa. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái thứ hai là mình nhớ rằng mình đã có tâm lành thì tâm lành đó mình phải nỗ lực dùng đời nó, cái xã hội mãi đừng phá giả nó, thì cái này phải nỗ lực dùng đời nó để cho nó tăng trưởng, để cho nó phát triển. Thì như vậy đó mới là chính cái tâm của mình đã gieo trồng cho nhiều đời. Chứ còn nếu mà mình ủy lại cái tâm lành cái rồi mình giữ lại nó thì rất là đáng tiếc. Tự như mấy cái gì mà tập xuống được cha mẹ đành để tiền của nhiều quá cho lớn ủy cái tiền hay sao, thành ăn chơi cho gạt rượu già đủ hết. Thì như vậy đó nhà họ đã có chứ thanh tâm gia đình giàu, sẵn tiền sẵn cửa cho mẹ để lại, nhưng mà họ sẽ hưởng cạn đời hay sao? Nếu họ không biết giữ, phải không? Họ không biết giữ mà lại phá hoại nữa thì chắc chắn rằng họ sẽ thụ công ơn với cha mẹ họ là một, và họ sẽ không bảo đảm đời họ được an vui là hai, phải không? Đó thì có người trả đi tôi cũng giống giống như là vậy. Vì vậy cho nên không có nở hoại cái tâm lành của mình thì tự nhiên là tăng trưởng. Nếu mà người đó tham gia có tiền có của và họ nỗ lực họ gìn giữ và làm ăn thêm thì dĩ nhiên họ sẽ giàu, họ sẽ dễ dàng làm giàu hơn những người sai trắng, phải không? Những người sai trắng mới là giàu trực tiếp chừng. Còn bây giờ người mà có cửa sẵn trong tay cho họ dành để lại mà biết gìn giữ và biết làm phát triển thêm thì họ giàu dễ không có khó khăn gì hết. Thì vì vậy cho nên những kẻ tài trắng là những người đương lao đao lạnh đạnh ngoài đời rồi nhảy vô tư, thì cái đó cũng như kẻ tài trắng ta làm mình ít quá, bây giờ vô đây nó vô dựng lại thì vắng cái kẻ đó là cực mật nhiều. Còn những người mà được nuôi dưỡng trong hạt giống bồ đề từ thể nhỏ đó thì đó là thân lành thiệt là nhiều, cũng như là con ăn trưởng giả ráng gìn giữ của đừng để cho nó hết. Đó là tôi nói cho quý vị nhớ mà có gìn giữ, mà giữ vậy thì bảo đảm, tôi bảo đảm quý vị không bao giờ hết, bảo đảm như vậy đó. Tôi đừng có nói rằng là mình tu đời này đời sau nó lại không gặp Phật pháp nữa, đừng có nghĩ cái quan niệm đó. Nếu có chúng sanh thiện căn kém ít lâu xa đạt từ lâu xa đến giờ thiền não sâu dày, tu gặp được Phật cũng được cúng dường, nhưng mà khởi cái chủng tử nhân thiên nha, chỉ làm cái chủng tử sanh cả trời và cả người thôi, hoặc khởi cái chủng tử nhị thừa thì dù có cầu đại thừa, dù những người ấy có cầu đại thừa, cái cỡ lành ác không nhất định, hoặc là tiếng hoặc là thấy, có khi thì hăng hái tiếng, có khi thì buồn mãn cái thấy, hoặc có chứng dường chư Phật chưa có trải qua đến một muôn kiếp, rồi ở trong khoảng giữa là cái duyên cũng có phát tâm. Để nói rằng thấy cái sắc thân của Phật, sắc tướng của Phật mà phát cái tâm kia, hoặc nhân cúng dường chúng tâm mà phát tâm kia, hoặc nhân nơi người nhị thừa dạy tướng cho họ phát tâm, hoặc nhân người khác chỉ dạy mà phát tâm, những cái phát tâm như thế phải được không nhất định, gặp cái duyên xấu hoặc là họ liền thấy lui rồi rơi ở trong cái lãnh vực của nhị thừa. Thì những cái gì đó là họ không đi thẳng là cái chánh định tự, mà họ vẫn còn nằm ở trong cái bất định. Thì như lại những người từ phát tâm tin rồi đi thẳng đến chánh định tự là người đó đã cứu dường chư Phật bao nhiêu, lập Phật bao nhiêu kiếp rồi, một muôn kiếp. Vì vậy mà người nói ai là tôi không hàm rồi, cứ phát tâm lại chùa tôi là tôi luôn luôn xuyên sẻ, không có chướng ngại gì hết, tôi cho tôi chế tôi dọn cách càng ngày càng tiến. Thì đó là giết họ cũng tới gặp Phật khắc khá rồi, phải không? Chứ không phải là thường. Còn những người mà gặp Phật, những người mà tăng cơ họ thì cái thiện căn họ là trước ít, rồi cái thiền não họ lại sâu dày. Cái thiện căn thì trước ít, thiền não lại sâu dày. Gặp Phật cũng gặp Phật được chứng dường, hoặc là mà luôn luôn khởi cái tâm gặp cầu quả báo cõi người cõi trời thôi, hoặc là cầu quả báo hạnh nhị thừa, hoặc là có những cái người với pháp tâm đại thừa mà cũng không nhất định, hoặc là lui hoặc là tiến. Đó thì cái đó là tại vì sở dĩ họ không nhất định như vậy là gốc tại cái gì, gốc tại họ thiện căn kém mà thiền não dày, phải không? Thiện căn thì nảy mà thiền não sâu dày, cho nên tuy đàn gặp Phật mà họ không hưởng trọn vẹn được cái tinh thần thiếu chính viên mãn của đại thừa. Đó là trường hợp thứ nhất. Và có trường hợp khác là có người họ cúng dường Phật mà chưa được một nguyên khí, rồi ở trong khoảng giữa gặp những cái duyên họ phát tâm. Họ phát tâm bằng cách nào? Hoặc là họ thấy được sắc tướng của Phật mà phát tâm, hoặc là họ cúng dường chúng sanh mà phát tâm, hoặc là do người nhị thừa dạy họ mà họ phát tâm, hoặc là do người khác dạy mà phát tâm. Thì những cái phát tâm như vậy đều nằm ở trong cái bất định tự, cái nhóm bất định. Tại sao vậy? Vì cái duyên lành họ chưa đầy đủ. Có khi hoặc có khi họ thấy người thế hết, có khi họ tiến, có khi họ lại rơi vào hủy thừa. Đó vì cái căn lành họ chưa đầy đủ. Nhớ vậy, cho nên bây giờ mà quý vị tu hành đối với cái tánh pháp đại thừa mà mình tu đủ nguyện tâm không bao giờ ly tục, trước đời gần nó rồi chết rồi trời thấy không, nếu mà mình đủ cái căn hành không có ngớt, không có lo sợ gì hết, rồi ít ra cũng đã có ở đây không lên trước thì mình ít ra cũng có người trước rồi, thấy không, người trước đã ở trong cái tánh pháp đại thừa rồi, cho nên mình nó không có ly tục. Đó đó là chỉ cho thấy cái nhân duyên tu hành như vậy, giờ đã rơi vào chánh định tự thì từ đó rồi sau mình nhất định không thấy chuyển nữa, lần lần cho tới quả vị Phật nữa thôi. Lại nữa, tính thành tự pháp tâm ấy, pháp những tâm dự lượt nó có ba thứ. Thế nào là ba? Một là trực tâm, là do chánh nguyện chân như, là do chánh nguyện của pháp chân như. Hai đó là thân tâm, nghĩa là ưa nhớ hợp tất cả những cái hạnh lành. Ba đó là đại duy tâm, là muốn cứu khổ cho tất cả chúng sanh. À, những cái hạng mà chánh định được cái pháp tâm thành tựu, tính thành tựu đó, tính thành tựu mà họ phát tâm thì họ phát tâm có ba, hoặc là họ tính nguyện cho duy, cái đó là cái chính. Thì bây giờ ví dụ nếu ưu cái pháp này mình tu đó là mình phát tâm nào, thì bây giờ chúng ta tu mà ngồi cái núi trên ba ông thiên hạ nguyền rủa là siêu cực ích kỷ đó, thấy không, nhưng mà đó là mình phát tâm gì. À, lâu nay người ta cứ quen nói rằng người nào ngồi trên núi trên non tu một mình đó, đó là cái nhóm người nhị thừa tu nha đại chúng, phải không? Người như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cứ dự nghĩ mình nếu mà nhận ra được cái tâm chân như thanh tịnh nó nhìn, rồi tính nguyện chân như không buông không bỏ, thì mình thuộc về cái người nào ở trong Phật pháp? Thì đó là mặt nói là người đại thừa, mà đó nói là cái người mà tính thành tựu pháp tâm, phải không? Còn pháp tâm ta tính thành tựu pháp tâm đó là cái pháp tâm số một nhé, phải không? Chứ không phải là thứ yếu. Vậy đó là nhiều khi mình vậy nha, người ta nói là coi chừng là mấy người nhập thất hay là mấy người ngồi cũng hướng tư lâu nhà thành ra cũng nói tiêu cực ích kỷ, thì khi mà ta cũng sợ người ta nói vậy cái thôi sức giá vật nhảy xuống, phải không? Đó là tại vì mình chưa có thấy rõ, chưa có cái lập trường vững. Chứ còn mình thấy rõ cái lập trường vững rồi thì đây không phải là tiểu thừa, không phải là tiêu cực, không phải là ích kỷ, mà chính cái đó mới thực là cái đại thừa chánh thánh. Người mình tả về với chân như thì chân như nhỏ hay lớn mà nó tiểu, phải không? Nghe thấy người nó nhỏ thì nó nói là thiên thức, mà cái này nó đầy khó khăn cái chỗ nào chứ nó là nó tiểu về cái gì. Mà nếu mình tả về được rồi từng đó ứng dụng tự tại độ như chúng sanh không được. Còn bây giờ những người lăn lóc mà chạy tổng cái độ chúng sanh khi đó mình chưa được tự tại độ cái này rồi mắc kẹt cái kia chứ như vậy mà làm hoài rất tuyệt rồi cũng không được cái gì hết. Tôi ví dụ cái ta dễ hiểu, ví dụ như có một năm bảy người bị ra tắm biển bất thình lình họ bị sóng cuốn ra mà thôi, họ ra cầu cứu, rồi lúc đó có nhiều người xuất sắc đứng bên bờ như vậy, người ta chết chưa mình phải làm sao? Cái con người thì xuất sắc đó hồi ra lại là cứu, vừa nắm được người ta cái bàn dưỡng chứ mình muốn truyền ra thì lãng luôn với ông cái trời là đẹp tính thế là sao bị dưỡng thì muốn truyền ra luôn mà rất đẹp rồi người thời lao thì khác rồi sáng người khác họ cũng xuất sắc vậy, nhưng mà họ chẳng tiếp là đằng kia họ tiến về trước thuyền đang trèo ra rồi họ nắm cái này kéo rõ lên thuyền, nắm cái kia kéo rõ lên thuyền, thì hai người đó người nào khôn người nào không khôn. Như vậy nói là nếu mà chưa được tự tại mà lo cứu người ta sớm quá thì họ dự mình chuyển luôn phải bán phải bằng đó, thì tuy nhiên cũng nói là người đó là tốt đó chứ không phải là xấu, nhưng mà cái tốt đó chỉ là nguy hại cho mình, phải không? Còn cái tốt kia là cái tốt mới thực là bảo đảm, bảo đảm cho mình mà cũng bảo đảm cho người lớn nữa, phải không? Còn cái hồi nãy tốt đó là không bảo đảm mình, giờ cũng không bảo đảm cho người, chỉ thấy cái chút sự tiếc thôi. À, thì như vậy cái tôi nó phải như thế đó. Hiểu rồi thì cái hết mà tánh niệm tôi như là cái lối tôi nhà thông kinh Phật nói như Đức Phật, nhà pháp đại viên tâm vì thương chúng sanh đau khổ, nhưng mà ngài có la bỏ ai đó tại trước gia đình, phải không? Tại trước gia đình là việc tâm là trình đó rất rõ ràng rồi. Nói anh muốn tôi dạy cho anh một chút như vậy đó mới phải chứ, như vậy là các anh làm như hoặc nào được không? Vì vậy cho nên là độ viên mãn, còn mình như vậy thì lên ngang chưa gì ra cái gì hết. Ngài trước đã độ thì mà độ nhất là mình độ hai sau ngày hạ độ mình cũng không được, cả hai giờ lạnh rẫn tâm thì lạnh rẫn. Vì vậy cho nên phải hiểu rõ cái tinh thần đại thừa, cho để nhiều khi mình lầm lẫn đó. Và cái thứ nhất là chấn niệm pháp chân như, còn cái thứ hai là thanh tâm. Thanh tâm tức là mình nhóm hợp tất cả những cái hạnh lành, tức là ở đâu trường hợp nào làm được cái làm nào, nhỏ lớn gì cũng cứ làm, làm được thì cứ làm, thì cái đó gọi là thanh tâm. Còn cái thứ ba là đại bi tâm, tức là mình muốn nhỏ hết cái gốc khổ và tất cả chúng ta. Đây là muốn chứ không phải là đã nhỏ hết này, muốn cái khi mình tu là vì muốn nhỏ hết gốc khổ của chúng ta mà tu, thì cái đó là pháp đại bi tâm. Mà cái đó nó còn muộn ở sau, nhằm cái hàng thứ ba. Mà cái thứ nhất là chánh nguyện chân như, cái đó là cái thứ nhất. Bởi vì chân như là mênh mông rộng lớn, nếu mà nguyện chân như là nhặt để chân như, mà nhặt để chân như rồi thì từ theo cái dụng của chân như mà độ chúng ta, thì cái đó thực là vô lượng vô biên đó. Thì như vậy quý vị thấy rõ cái người tu rành rõ như vậy đó, chứ không phải mà bây giờ mình cứ ít biết mà nói ai là tiểu thừa ai đại thừa, mà phải thấy rõ cái tinh thần đại thừa như vậy. Nói rằng trên nói pháp giới một tướng Phật thể thân hai, tại làm sao mà không chỉ niệm chân như thế, lại nhờ cầu làm các cái cầu học những cái hạnh lành ngăn học. Từ đây mới đặt câu hỏi, phải lý đó thì tất cả chúng ta đều chỉ có cái chứng nguyện chân như thôi, tại sao lại còn có làm các hạnh lành nữa? Đây mới đáp rằng thứ như có một cái hộp châu đại nam như lớn, cái thể tánh nó là tâm sáng, mà có những cái là như khóa nó lãnh cái tâm đó. Nếu người tu nhớ cái tánh của hộp châu này mà không dùng phương tiện các thứ chùi lao hay là mài dũa thì chọn không có được sạch như thế. Chúng sanh đối với cái pháp chân như thể tánh nó là không tịnh, mà có vô lượng cái nhơ nhớt phiền não làm nhiễm làm giết. Nếu người tu niệm chân như không, không dùng phương tiện các thứ tu về linh tu cũng không có được tịnh, do cái nhơ vô lượng khắp tất cả pháp. Tu tất cả cái hạnh lành dùng để mà đối trị nó. Nếu người tu hành tất cả cái pháp lành, tự nhiên trở về từ thuận với pháp chân như. Như vậy để quý vị thấy rõ ở đây giải thích lý đáng thì tăng thư cái người mà tính thành tựu thì họ phát tâm, họ chỉ phát một tâm chánh niệm chân như là đủ. Lựa gì phải phát thanh tâm, phát đại bi tâm, phải không? Nhưng mà chỉ một chánh niệm chân như là đủ, tức là tịnh tâm thôi là đủ rồi. Cần gì phải phát thanh tâm, cần gì phải phát đại bi tâm? Nhưng mà đây tổ giải thích rằng nếu chúng ta chỉ có chánh niệm chân như mà không có tập các không ưa nhóm họ tất cả hành làm, và thân phá thác các tâm đại vương, cứ thở tất cả chúng sanh, thì cái tánh nguyện chân như đó nó cũng khó thành tựu, nó hướng dự cũng như là một như ngạch khó mà nó lãnh dính nghe vào. Bây giờ chúng ta muốn cho nó sáng thật lạ mà không có chút hưởng ứng là thân tâm hay là đạt là đạo như tâm. Thì như vậy cho nên tôi thường nhắc quý vị, chúng ta phải làm những cái hạnh lành, mà hạnh lành đó là bằng cách nào? Nếu trong khi chúng ta đang tu rất là như những trường hợp những vị mà khác, mà pháp đạo duy tâm và pháp thân tâm pháp bằng cách nào? Thì nếu chúng ta pháp thân tâm và hạnh lành, người ta kêu chúng ta ngồi tu mình có làm được, có làm sao? Thì vừa chứ vậy phải không? Nhưng mà không phải, bởi vì cái hạnh lành nó không phải chú tức vào một việc lớn. Ta nói thí dụ, có nhiều người tưởng làm việc bố thí là có được một triệu bạc hay là 5-700 ngàn đem cúng dường cho quý thầy tất những ngôi chùa núi đạ, nó mới gọi là cái việc cúng dường bố thí. Còn những chuyện nhỏ nhỏ chút chút lặt vặt đó và đang trẻ hết, phải không? Nếu hiểu như vậy đó thì chưa có hiểu được cái việc làm thiệt ra của người phát tâm tốt thì rất là quý rồi. Nếu của ít mà phát tâm tốt có quý như không? Ví dụ người có 1 triệu khi đó họ trong gia đình họ có 1 tỷ đang kiếm chùa 1 triệu, thì 1 triệu đó đối với họ là chỉ được 1/1000 thôi, phải không? Thì họ tính 1 triệu đó rất là quý rồi. Còn bây giờ gia đình người khác có 100 ngàn thôi, bây giờ họ tính 1 ngàn cho chùa, thì cái giá trị có bằng với người tính 1 triệu chứ không? Nếu cái lần tới thì họ nhân tình với người kia thì họ làm sao mà chưa được, phải không? Nhưng mà gần bây giờ xác định tiền nhiều tiền ít mà hãy dùng để cái này cái bình phẩm cho họ. Và nếu người khác họ chỉ có 1 ngàn mà họ kiếm 100 thì giá trị bằng cái gì? Thì như vậy cái giá trị của người kia cũng là đáng chết 1 tỷ kia, phải không? Nhưng mà mình thấy sao đồ nhiều người, phải không? Nhận tư nặng thì cái đó là cái mình nhìn ở sự vật mà không nhìn ở hoàn cảnh là cái lòng của người khác, phải không? Mình hãy nhìn như cái hoàn cảnh là cái tâm như người ta đó mà hiểu cho họ, thì cái lòng của họ như vậy là quý lớn rồi chứ, phải không? Và mỗi người có được tâm này và kiếm mình người đó thì cũng quý vậy, phải không? Cho họ biết là quý vậy, cái đó có phải là không biết họ thì như vậy. Vừa là phải có một triệu đi kiếm chùa mới làm việc làm chứ, phải không? Bây giờ có 1 tăng đồng 90 người đồng 9 cũng là làm vậy, mình đâu có kiếm được gì đó. Nhưng mà bây giờ thấy cái mặt trạng không được, cái người đã thấy phải có kiếm chùa tính 5 tay nhà mà mình kiếm người đồng không đến 9 rồi đó, phải không? Đó vừa là phải tử có cái đoàn lượng như vậy, ít chứ hóa hình tính là cái kiếm gì. Nhưng tôi nghĩ mình nói là tốt chứ, giá trị ở tâm chứ không phải giá trị ở vấn đề. Tôi ví dụ tôi dễ hiểu, ví dụ như là quý vị mà một người biết phải biết lấy trí thông minh đầy đủ mà có một người khác đã ban tặng cho quý vị một vấn đề quý giá, nhưng thật là quý giá, nhưng mà tặng mà nó không biết cái dễ tin đủ, như là nhìn quý vị làm cách tin đủ là ta, thì quý vị cảm thấy cái vấn đề đó quý thiệt, nhưng mà lần quý vị có duyên rồi chứ không biết cái đó nó tiếng đi, nó đi đâu ra ngoài vườn nó thấy cái tết ở chính, nó đang há cái đang lên nó tặng quý vị, tặng với cái lần thành chính, thì quý vị hiểu gì khác? Như vậy thì cái lần mình cái thiện cảm mình với cái đó, với đó cho mình một cái ở, với cái thiện cảm này với cái người cho mình một vấn đề rất lớn, cái thiện cảm nó khó, nó mình đi lên Cũng như vậy, thì giá và cái giới tự ở trong lòng mình, cái thể giới tự lớn dài, thấy không? Như vậy mà bây giờ, mình nhớ cái đặc nặng ở cái trường hợp như thế nào, mà không đặc nặng ở cái lòng của người ta. Cái lòng người ta nói là cái biết chứ. Ta hiểu được như vậy thì, ta biết nào mình cũng biết được đó. Nếu có từ người, có phương tiện lớn thì bị cứu mạng người, giúp cho họ phải đó, phải nhà. Không có tiền nhiều, không có phương tiện lớn thì chỉ dễ là cho mình bắt cho thì thấy những già họ đang cho và đã có tiếng ăn cũng là phát triển tăng nhỏ thấy không cũng tiếng giúp chúng ta vậy thì có lo gì hả rằng bị giữ giới trí thấy không đó thì có trường hợp nào giữ giới trí đó và giả sử như người ta có phương tiện nhiều thấy ở đây đã bị lực bị bão thì ta đang tiền đang bạc vẫn bạn thích thứ nhất còn mình có phương tiện nhiều và làm thế mình kiếm cái lối trong mình dưới cho mình hết đi lên mình thả ra ngoài hả mình tưởng kiếm được cái lực chứ mình hết đi nói vậy thấy hả thì tôi là nghĩa có cái lòng tốt cái lòng phải đau mình làm cũng được hả thấy hả thì người ta phương tiện lớn thì làm thế lớn mình phương tiện nhỏ là thế nhỏ nghĩa đó là có cái tâm lành để làm tất cả hành lành là được thì như vậy quý vị thấy cái lúc nào quý vị kiếm cái phương tiện làm lành đó thấy hả ở đâu cũng có phương tiện hết tâm bình cho nghĩ rằng chỉ có cái kẻ kia đi ra giữa thiên hạ tuy nhiên rằng chưa là làm việc làm và chưa có bao nhiêu kẻ đã ra giúp người gì kia thì nói sao là người làm còn những kẻ ở trong bóng tối giúp đỡ chuyện nhỏ nhặt thì mình đã ra như đó cũng phải ra cái lành là do lành tốt do có biết thở cho họ biết thêm chí sinh đó và hiểu như vậy là thì quý vị tin rằng chúng ta đang làm được hết, nhờ kinh đỡ đau, viết lại tạo giá này kia cũng là người ta làm giảm, thấy không? Và người nào đánh viết là đi giải mở, chứ mình đánh thế, chứ mà đi làm giảm, chứ nữa là phải đi ra lại thì chắc ta mới làm được hết. Thì chuyện làm thì trở là trở hẳn hết, nó là bao mà có sẵn sàng giúp người khổ, đó là làm việc làm, thì đó là về nhớ không biết. Chỉ trong ta là người đó là sai thiên hạ thì cái đó cũng làm sai người chưa sinh hay làm việc làm người sinh rồi chưa vợ người ta đang tái thử giúp mình làm việc làm mà đương tự cho mình chút là tám thân để dành hai thân vợ như vậy chưa làm việc làm chưa thì người chưa biết hết là tá hình làm việc làm không có thiệt phải không còn cái lòng chân thật cho mình thì tá bao nhiêu là bao nhiêu nhớ cái lòng chân thành từ chức từ làm cảm gặp đây ai có chức khỏe là mình sẵn sàng biết cái gì đó là làm như cái gì thì con biết làm con hiểu rằng ở phía nào nơi nào quý vị cũng làm được hết đừng có lo là không làm được việc làm à thì như lại để rồi ví dụ như có một cái nghĩ à như vậy muốn làm việc làm thì phải đi ra làm từ thiện xã hội rồi mà bây giờ mượn thở tôi người đâu có việc làm chắc là không có phải rồi tôi như được phải không cứ nghĩ như vậy rồi tuổi thân không phải đâu cái đó là người ta lòng tốt của mình biết thương biết cứu giúp chúng ta và khi mà mình trả lời tôi như nhà tâm cũng không quên nhớ chúng ta đang bị mê chạy theo cái lạnh nguyện chịu thở sẵn sàng thương nguyện cứu đại họ đó là phát mở bí rồi chứ gì đó là nói tới cái phương tiện làm để trả lời tâm như cái phương tiện có bốn thứ đây là nói cái phương tiện tôi á phương tiện tôi có bốn thứ thứ nào là hứa một đó là hành căn bản phương tiện nghĩa là quán tất cả pháp tự tánh nó là vô sanh lìa nơi rộng kiến không tự trong sanh tử quán tất cả pháp nhân duyên hòa hợp nghiệp quả không hết khởi cho lòng đại bi tu các cái phước đức bổ nhiếp quá chúng sanh mà không tự niết bàn do từ thượng pháp tánh mà không tự lại do đây nói về cái phương tiện để sanh của chư bồ tát nó có những cái phương tiện như thế này. Phương tiện thứ nhất là hành thiện, hành căn bản phương tiện. Cái căn bản phương tiện là căn bản gì? Nghĩa là mình thấy tất cả pháp tự tánh là vô sanh. Tại sao tự tánh vô sanh? Vì biết do nhân duyên hòa hợp cho nên tự tánh là không. Không thì lấy gì gọi là sanh? Không thì lấy gì gọi là diệt? Cho nên biết tự tánh có pháp là vô sanh, không sanh không diệt. Do đó mình lìa cái vận khí, vận tướng tức là cái vận chất là không có mắc kẹt, không sinh tử. Và thế đó mình lại quán tất cả pháp do nhân duyên hòa hợp, lấy nhân duyên hòa hợp cho nghiệp giả không hết. Thì như vậy thành tướng là quán về tự tánh của các pháp, thành sao thì quán về nghiệp tướng của các pháp. Nhưng mà tự tánh các pháp là vô sanh, nhưng mà có nghiệp quả hay là nghiệp tướng của nó thì quả báo không hết. Vì vậy cho nên mình mới khởi cái lòng đại bi để mà tu các phước đức giáo hóa chúng sanh, không tự niết bàn. Như chỗ này là quý vị nhớ, nếu không giải chữ thì quý vị nhiều khi cũng làm. Trước hết là về phần tu thì chúng ta luôn luôn thấy tất cả sự vật hiện có đều như duyên hòa hợp. Mà nhân duyên hòa hợp cho nên tự thể nó là không. Mà ở tự thể không cho nên tâm không thiệt tâm, mà quả không thiệt quả. Phải không? Vì nó tự thể là không, không có gì không gì quả. Thế như lại cho nên không có cái tâm mà dính mắt như các pháp. Biết các pháp nó không thiệt, không tâm, không quả, nên mình không mắc kẹt nó. Đó là đúng về cái phần lý trí nhìn thẳng vào tự tánh của các pháp. Nhưng mà nếu nhìn thẳng vào tự tánh các pháp không, về lâu cái thành thói quen, rồi thấy ai mà họ có khổ thì thấy khổ tự tánh chính là không. Phải không? Thấy vui vui tự tánh chính là không. Thì như vậy khổ như mặt họ để làm gì? Phải không? Không còn gì mà thương xót họ hết. Đó, như vậy cho nên lý trí mạnh quá mà không có kéo vận dụng từ bi thì có lý trí thôi. Vì vậy cho nên tới giai đoạn thứ hai phải dán cho nhiều tướng như các pháp. Tư đàn tự tánh các pháp là không, cho nên thanh nữ dưỡng này là tự tánh không, phải không? Tư tự tánh không mà duyên hợp nó rảnh thanh không mất quả nó. Vì vậy cho nên chúng sanh tha duyên tha nghiệp, quả báo khổ vẫn không hết. Vì vậy mà thở làm đại bi, vì chúng sanh duyên tha nghiệp bị khổ, mình phải phát tâm thương xót cứu độ họ, để cho họ được ngộ, được giác như mình. Như vậy mình mới sinh tử nhất đại. Chứ không thì mình cứ nhớ rằng chúng sanh nghĩa là tự tánh là không, nhưng giữ tự tánh là không thì để họ một chuyến thôi, rồi vào nhất đàn tất tánh. Bây giờ mình nhớ tư tự tánh có pháp là không, nhưng giữ tự tánh là không, nhưng tạo nghiệp nhân duyên hòa hiệp, tạo nghiệp thì quả báo không hết. Vì vậy cho nên chúng sanh tha nghiệp thọ báo đau khổ tàn tề, mình phải khởi cái lòng đại bi làm mọi việc phước đức giáo hóa cho họ, chứ không có an tự nhất đà. Thì như vậy gọi là tề thuận pháp tánh vô tự. Và cái thứ hai năng chỉ phương tiện, cái thứ nhất thì gọi là hành căn bản phương tiện, cái thứ hai gọi là năng chỉ phương tiện. Năng chỉ phương tiện là cái gì? Nghĩa là do cái hở thẹ hối giá khi dùng tất cả những pháp ác không khiến cho nó tăng trưởng, do đó mà từ thuận để pháp tánh lìa các cái lỗi. Thì cái đoạn trên là thấy thẳng được pháp tánh và khởi cái lòng từ độ chúng sanh là phương tiện thứ nhất. Còn cái phương tiện thứ hai này là về thành tự tử, mình luôn luôn biết hổ thẹn hối giá những cái lỗi, những cái xấu của mình lỡ làm. Bởi vì lâu lâu cũng có những cái sơ chút, phải không? Những cái sơ chút đó tánh không khỏi, có rồi sẽ hở thẹ để mà chừa, do đó mà hay giúp được tất cả các pháp ác, nó không có tăng trưởng. Nhờ vậy mà mình từ thuận để phát tán lìa những cái lỡ. Con an to người khi có cái vẻ hơi hơi cảm động, chưa thấy người nào lỡ mà biết nhận. Hơi cảm động như vậy, lỡ gì thấy thật tình họ có lỡ đó mà họ biết nhận lỡ thì mình thấy thật tốt. Cho nên thấy cái đó là có đáng mừng, đáng vui, rồi nó có cái vẻ cảm động. Chứ còn những người có lỡ mà cứ mắt sẽ còn đáng buồn, thấy không? Có đầu dấu đó, có đầu dấu đó, thì đó thật là người đáng buồn. Bởi vì chẳng sao mà sửa được, mình muốn thuê ra cho họ biết lỡ mà sửa mà muốn dở ra cái là họ đã nổi tâm lên được cái chuyện của người đó phải đầu hàng. Cái là người có lỡ viết hai bài ra hở hẹn người thấy đó là đáng thương. Cho nên cái tu hành biết lỡ để mà chừa là điều rất quý. Mình ai tưởng mình là biết bài không lỡ, mình chưa phải là Phật mà, phải không? Nếu mình đã là Phật thì đã không còn lạnh đảnh ở đây nữa, mà càng lạnh đảnh ở đây thì biết chưa phải Phật, cũng chưa phải đồ pháp thiên nhiên nữa, thì hoàng sao cũng phải lỡ, hoàng phu thì lỡ đầu đầu. Nhà cái nào mình biết được thì mình chừa là quý lắm rồi. Đó là cái phương tiện thứ hai là ngăn chỉ. Cái phương tiện thứ ba là phát khởi thiện căn tăng trưởng, nghĩa là thiên năng cúng dường lễ bái tam bảo tán thán từ hữu và khuyến thỉnh chư Phật. Mình đối với tam bảo hành lễ bái cúng dường rồi khen ngợi từ hữu những người làm việc làm hoặc là tam bảo, và mình khuyến thỉnh chư Phật độ chúng sanh hay là giáo hóa chúng sanh. Do cái lòng yêu kính tam bảo rất, do cái lòng yêu kính tam bảo bảo rất thuần hậu, cho nên cái lòng tin được tăng trưởng. Nếu như có cái vị trí cầu đạo vô thượng, do cái lòng mến kính tam bảo rất là nồng hậu đó mà mình dễ tăng cái lòng tin, dễ tăng trưởng, và do đó mà nó hay được cái trí cầu đạo vô thượng. Lại như Phật pháp, cái trí của Phật pháp tăng gia hộ là hay tu từ được cái nghiệp chướng, cho nên thiện căn không muốn liên tục. Do đó mà từ thiện với pháp tăng là những cái tu chướng. Thì quý vị thấy tuy nhiên chúng ta tu luôn luôn lúc nào cũng trở về với tự tánh chân như, nhưng mà bên ngoài đối với tam bảo lúc nào cũng có cái lòng mến tín chân thật. Do đó cho nên mình dễ tăng trưởng cái tâm cầu đại vô thượng, và chính nhờ cái lòng trí thành của mình đó giúp gia hộ tam bảo nguyện chướng cho mình càng ngày càng tươi càng mỏng, dễ từ thiện với pháp tánh, pháp tánh chân như, và dễ lìa được những cái tư mê ánh kiến. Đó là cái thứ ba. Còn cái thứ tư là đại nguyện bình đẳng phương tiện, nghĩa là phát cái nguyện, hay là chỗ nói rằng phát nguyện tộc đời dĩ lai quá độ tất cả chúng sanh, chúng không còn thừa sót, đề chuyển cho họ cứu chính và nguyên như niết bàn. Do nó từ thuận pháp tánh không đoạn không dứt, pháp tánh rộng lớn khắp tất cả chúng sanh, bình đẳng không ai thì không nghe ngữ kia đây cứu chính đều lặng lẽ. Cái chỗ này là cái thứ tư, mình phải phát cái nguyện bình đẳng phương tiện. Bình đẳng phương tiện là nguyện độ tất cả chúng sanh, dù cho cái người mình thương cũng nguyện độ họ, mê mình không được thương, chứ không dám nói ghé, mê mình không được thương á, cũng dám là đạo hạ, phải không? Thì hát đạo hết, nhưng mà không có phân biệt chia ra gì hết. Tại sao vậy? Vì tăng cái cho như bình đẳng nó không có hai, không có hai mà chia chia đây là gì? Vì vậy cho nên chúng ta hiện độ tất cả người ủng hộ giúp đỡ chúng ta, chúng ta cũng độ người tiền tắc khó khăn làm chúng ta phải điên đầu điên óc cũng nguyện độ luôn, chứ không có đạo hết, thấy không? Nguyện độ hết như vậy đó thì nó gọi là đại nguyện bình đẳng. Thế còn nếu mà nguyện độ hạng người nào còn chưa hạng người nào đó, thì cái đó chưa phải là phát đại nguyện bình đẳng, vì mình đã chứng với pháp tánh đẳng lớn, không có chốt một chút nào hết, mà tại sao mình nguyện chốt phải không? Nguyện còn để dặn mình mới chừa ra đó. Vì vậy cho nên ngày chúng ta phải học theo cái hạnh đức Phật đó. Tuy nhiên thì nguyện đã hết, nhưng mà có gì dành nhưng mà đổi trước, phải không? Có gì dễ thì đổi trước, có gì thành thục rồi thì đổi trước, còn chưa thành thục rồi làm đó, rồi cứ vậy mà làm nhưng được đó. Chính cái điều đó mà tôi thấy tôi cũng tạm nguyện mà học bài theo thôi. Thì ví dụ như là có nhiều người hơi sắc, tôi cũng như là hơi ít kỷ. Tại sao mà giảng kinh được nhiều người hưởng ứng như thế này mà hứa giảng hoa hoa mình nghĩ chứ? Thì như vậy nguyện độ pháp không? Như vậy là đang tính nguyện độ pháp. Cái nguyện độ đó là độ có và có bao nhiêu người hiện có mặt đây thôi. Thấy rằng toàn những người không có mặt đây là tôi đã giả sốt nhất hết rồi. Nhưng mà những người đã có biết đâu. Lúc đầu thì sao? Chính bây giờ tôi cố tình săn sóc những người có tin tưởng, ngày mai họ thấy tôi chưa được đó, thì cái đó là tôi làm duyên đó là đỡ chứ. Phải không? Cái gì mình làm được thì mình làm tận tứ, cái nào không được thì mình làm cái duyên để người khác tự xử mình, chứ làm sao mình một mình làm hết được. Tưởng như biết là bây giờ mình nhập nước bàn hơn 2000 năm rồi mà giáo lý của ngài bây giờ vẫn còn đỡ chúng ta, phải không? Mà đỡ chúng ta đó là ai đỡ? Ngài đâu có cái mặt ở đấy mà ngài đã làm cái việc đó lại để rồi có người đỡ thế cho ngài, thấy không? Như vậy cho nên cái làm duyên để lại đó, tuy nhiên người khác làm chứ mình cũng được cái tiếng mà có vấn đề chứ, phải không? Cho nên bình tĩnh cái trí độ mới là độ. Hiểu như vậy thì quý vị sẽ không có cái gì nghi ngờ hết, và hãy hiểu vậy thì cảm thấy nó hơi lạ. Cho nên cái phát tâm bình đẳng đó chính là cái điều thiết yếu, nhưng mà cái việc làm nó không phải bình đẳng một lượt, thấy không? Mình có hiểu bình đẳng một lượt đó là sạch. Còn hai cái câu chuyện mà Đức Phật trả lời hôm qua, để chàng nông phu biết làm ruộng thì phải làm những cái mẫu đức binh chứ, để vừa sao quá cái làm sao làm chủ, thấy không? Rồi những cái nào thì như là tầm trước, tầm tuổi trước, còn cái nào cha già không phải làm sao, nhưng cũng làm, cũng có giả, phải không? Cũng làm vậy cũng có giả, mà đều phải sao. Rồi nếu là khi người ta làm đất binh thì đất già tất, có phải không? Hoặc là những thể đất thường nguyên hoặc là đất trai tàn tất, thì cái đó cũng phải. Tại vì người ta biết làm ruộng mà, người biết làm ruộng thì phải làm theo nguyên tắc đó. Còn người mà bình đẳng và với dân làm một lợt đó là người chưa biết làm ruộng, thấy không? Đó là người không biết làm ruộng. Nói như vậy ra thì quý vị thấy cái chủ ý của người ta phải hiểu thời hiểu cơ, thì việc làm tuy là quý vị làm có chừng chẳng nào đó mà có thể là chuyện làm vĩnh viễn, ta không biết thời với cơ làm coi như bao tình hết mà rồi rốt cuộc không làm được cái gì. Nhưng cái đó là cái quan trọng. Bồ Tát phát tâm ấy, vì Bồ Tát phát tâm ấy thì được một ít phần thấy được pháp thân, do thấy pháp thân và tùy theo cái nguyện lực kia hay hiện tám thứ làm lợi ích chúng sanh, sẽ gọi rằng từ cung trời bay xuất rồi thế lui chúng giới chúng như phù đề rồi vào thai mẹ rồi tử tâm thai ra khỏi bào thai đi xuất gia thành đạo rồi chuyển thất linh rồi vào niết bàn. Cũng như vậy để thấy rằng khi mà Bồ Tát đã được cái tính tâm thành tựu ở trên rồi và y theo những cái nguyện, những cái hạnh tu hành phương tiện như vậy thì các vị Bồ Tát đó sẽ được thấy một ít phần pháp thân, tức là đã bước vào sơ địa trở lên rồi, người gia thấy được pháp thân, cho nên lành lành các ngài nhất tha cái nguyện lực của mình mà đi tới cái chỗ còn một đời giả là nhất tâm bổ thí từ thân tài cung tài đau lại cái cung tài đau trước mà dùng tám thứ lợi ích chúng sanh là bỏ cung tài cải xuống cải duy phù đề là một, rồi vào thai mẹ là hai, tử đến thai mẹ là ba, rồi ra khỏi thai mẹ là bốn, đi xuất gia là năm, thành đạo là sáu, chuyển thất luân là bảy, nhập niết bàn là tám. Tại sao nhập niết bàn là lễ chính thánh? Như những hôm gian kia tôi nhắc đó, Phật trong kinh niết bàn đã ví dụ là ông thầy thuốc vì muốn cho lợi ích cho con ở nhà, nói với đường ăn uống thuốc đó, cho nên nhà phải đi xa, ngài nói rằng ta đã chết rồi, nói gì nữa ta đã chết rồi. Đặng cho mấy đứa con điên nó giả hồn cho người chết không còn nghĩ lại nữa hết. Thấy là nó mới kiếm ngay chết rồi uống là tự nhiên hết bệnh. Tự nhiên vậy kiếm nhập nước bàn cũng là lợi ích như ai, chứ không phải là vô ích đâu. Mình thì quan niệm ích kỷ quan của thầy, nói Phật còn đó là nó lợi ích, còn Phật nhập nước bàn là không lợi ích. Chứ không ngờ kiếm ngày nhập nước bàn cũng vẫn lợi ích như thường. Giờ ngày nhập nước bàn đó cho nên bây giờ giáo lý của ngài nó bữa khóc các nơi. Rồi bây giờ chúng ta mới lại ngài không chết, thấy không? Chứ nếu ngài còn hoài là ngài người Ấn Độ một khi chúng ta kỳ thị nữa, thấy không? Kỳ thị lần này thì Việt Nam là người Ấn Độ người không biết chính là ngài mới làm rồi phải hết kỳ thị đó. Lần nữa nhớ như chính cái giáo lý của ngài lại ngài không chết. Vì vậy cho nên hiểu rõ thì mình không có mắc kẹt. Nhưng Bồ Tát ấy chưa gọi là pháp thân do đối với quá khứ kia vô lượng đời, từ quá khứ vô lượng đời đến nay những cái nghiệp hữu lậu chưa có thể đoạn dứt, tùy sanh ở chỗ nào, tùy các ngài sanh ở chỗ nào cùng với cái khổ di tế nó tương ưng, cũng không phải do nghiệp có buộc mà do có cái sức đại nguyện tự tại đó. Đây mới giảng tập cho chúng ta thấy rõ Bồ Tát khi mà chưa sống hoàn toàn với pháp thân á thì các ngài vẫn do nơi những cái nghiệp hữu lợi của những cái đời vô lượng đời quá khứ đến giờ nó chưa hết. Vì vậy cho nên các ngài chưa thấy một phần pháp thân nào mà thân ở đâu á vẫn còn có một cái khổ di tế. Những cái khổ di tế nó tư lên, nhưng mà có những cái khổ di tế đó mà các ngài tham gia không phải là tại cái nghiệp đâu, phải không, mà do cái sức tự tại của đại nguyện. Tâm đau là do sức tự tại của đại nguyện, cũng như Bồ Tát ở cung trời đau trước xuống với cung vua thọ thân thì cái đó không phải do nguyện mà nó là nguyện lực. Nhưng mà khi là thọ thân thì thân ra rồi cũng bị những cái khổ nhân nhỏ về đói về lạnh lên đâu có hết, phải không? Vì vậy cho nên vẫn có mà không phải bị vượt lâu. Còn chúng ta đây thì hoàn toàn khó thoát trong nghiệp. đi đâu nó lôi đầu mình tới đó cho mình không biết cái gì hết, không có quyền tưởng, không có quyền tưởng là cái nó lôi đầu đi. Vì vậy cho nên kể từ đây quý vị gắn tập cưỡng lại nghiệp, phải không? Nếu là hiện tại cưỡng được nghiệp thì vị lai cưỡng được, chắc chắn như vậy. Bây giờ hiện tại cưỡng là những nghiệp gì, quý vị kể cho sơ và nghĩa cho tôi nghe coi. Nhiều cái nghiệp bây giờ cái hiện tại đây nó gần duyên với chức gia nữa nè, với chức gia là hiện tại là cưỡng lại cái nghiệp sanh tử. Thanh tử là có hai nghĩa, thanh tử là chết sớm, thanh tử cũng là sinh con. Như vậy đó là cái nghĩa thanh tử đó, mình biết rồi, phải cưỡng lại. Thì như vậy đó là cái nghĩa duy nhất ở trong thế gian đó, phải không? Biết nói thế gian là cái nghĩa đó mà mình đã cưỡng được, ngay đây mình cưỡng lại. Thì như vậy đó là cái tự chủ duy nhất. Đó là cưỡng, cái cưỡng là thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa thì cưỡng như gì nữa? Tức là cưỡng như của cái miệng, thấy không? Cái miệng là thích ăn đồng món, những cái gì mà nó vừa với cái lưỡi đó. Ngoài giờ mình đắp cái chai là mình cưỡng lại là cái nhiều của cái miệng. Rồi cái thứ ba nữa là cưỡng như cái nào nữa? Cưỡng như cái lỗ tai. Ở ta nó thích như nhà, thích này chưa mọi vật khởi là không nghe. Đó là khởi là cái gì? Là khởi là cái thứ ba là khởi là cái tư là thứ ba. Cái tư là thì khởi nữa cái lỗ mũi. Lỗ mũi là chút dầu thơm nữa. Này cũng khởi luôn. Không toàn cái nào đó. Cái thứ năm là khởi nữa cái con mắt. Từ nó có yêu hơn mình tất cả, bây giờ nhìn thấy tất cả đều là nó hư giả hay gì đẹp. Và cái thứ sáu là chỗ nguyện, chỗ chức trạng. Đối với những chức trạng mà mát, mà tốt, mà kêu mình yêu hơn bây giờ không phải lên. Đồ thấu xấu thì mặt cũng được, ngầm ở giường rất rất thương như cũng được. Như vậy, như vậy là chỗ khác thì đấy chứ. Thấy rằng mình hoàn toàn chỗ nguyện. Mà nếu hiện tại chỗ nguyện hoàn toàn đủ sức mạnh mà chỗ thì vị lai không chí nào lên như vậy thôi. Đó là tự tại, đó rõ ràng nó tới gì đó. Cho nên là cô quý vị nên làm cái việc mà quý vị mới biết mình đi làm, nên làm cái việc mà chống lại cái việc mà không ngờ mình đi làm, rõ ràng như vậy chứ. Cho nên mà hiểu được như vậy thì quý vị thấy mình đang nắm trong tay cái việc làm chủ, phải không? Không để việc cái xa chỉ lâu gì nữa. Còn nếu không hiểu người kia đời mình vươn tay để cho nó kéo mình đi, hiểu rõ ràng thì tất nhiên đang làm chủ chứ, đang dành cái quyền làm chủ hoàn toàn. Đó là các sự thật mà tại chứ gì không biết. Thì nếu như việc chuyển để cho an toàn thì sau này quý vị có thân là do nguyện là thân thôi, phải không? Nếu thân ở đâu là do pháp đại nguyện tới đó độ chúng sanh là có, thì đó là Bồ Tát nha. Còn chuyển được chuyện là Bồ Tát, muốn sanh là do đại nguyện mà sanh. Như sanh kinh hoặc nói có những vị Bồ Tát mà thối đọa vào ác giới thì đó không phải có sự thối đọa thật, chỉ vì những vị Bồ Tát mới học chưa vào chánh vị còn hư lười biếng. Bồ Tát biết sao chưa vào chánh vị cho nên còn hư lười biếng, sợ an kiến, sợ dùng cái khủng bố, dùng chính đó khủng bố ở kiến cho mấy vị cho giảm ảnh hơn, chứ không phải là Bồ Tát rồi còn đọa đường ánh hết. Tâm kinh Phật khéo dùng phương tiện sợ an mấy vị đó ý mình đã là Bồ Tát không có lưu tục nữa. Cho nên về lâu lâu là bùi dĩ không ra đê trễ đi. Cho nên Phật là theo chừng là như thế. Anh mà tu pháp tâm Bồ Tát mà không khéo tu là đọa hăng nha. Đại là đường ác như vậy đó là khủng bố để cho các ngài dẫn mãn chung tới. Và như vậy cái mình chắc ào đó Bồ Tát cũng đọa nữa. Thì cái lối này là cái lối mà nhiều người cũng thường hay nói đó. Chúng nói tới đây rồi tôi mới nhắc. Có lắm rồi, có tôi ý nhiên là một cái tâm thái tu hành, là chỉ biết người tu thiền, cái tu thiền vẫn còn linh hồn, phải không? Và dẫn những sự tích của người xưa, ông thiền sư A do linh hồn làm gì, ông thiền sư B do linh hồn làm cái gì vân vân. Nhưng mà theo cách thấy của tôi không phải như vậy. Nếu các vị thiền sư đó hiện tại họ tự chủ mà họ phải linh hồn thì điều đó ngô lý như cùng, phải không? Hiện tại họ đã thanh tử tự tại mà nó sao này phải linh hồn mà sao? Nhưng mà bởi vì quý vị nhớ vì Bồ Tát như cái chỗ mà quan tham Bồ Tát khi mà ngài nhập địa cái ý thanh tự tại đó thì có khi cần hiện thân sư tử, có khi cần hiện thân sư tử sư, có khi cần hiện thân tùy theo tất tùy. Nhưng mà các ngài có thể ứng hiện tùy lạ tùy duyên để mà độ chúng sanh, có khi là những người ngoại đạo cũng có nữa, rồi có khi cũng phải là làm vua hay làm quan, thấy không? Nhưng mà đó đều là cái hạnh Bồ Tát để cho đầy đủ cái hạnh của mình. Rồi mình không hiểu cái đó rồi cứ lắm cái đó mà cho là đó tu thiền, ta chừng nó nghe người người tu thiền thì người đã thấy không? Nếu không có bị tập toàn vô là vô hết. Cứ ra người như vậy là cái lầm lẫn. Thì chúng ta thấy rõ là người tu là tốt cỡ được việc, hiện tại mình cỡ chắc chắn rõ nhất rồi, trở về với cái tự tánh cho như thì làm sao mình mới nên thánh linh hồi được? Nếu có là do cái nguyện của mình, tôi như vậy cho đủ cái bản nguyện đẩy mình để chúng sanh đầy đủ mới thành Phật chứ. Đó là cái chỗ mà rõ ràng cho nên ở đây tỏ mở minh mà nói má, nếu mà các ngài như trong kinh nói mà các ngài có đạo rồi đó cũng là một chuyện, dọa cho các ngài sợ mà kinh tấn thôi chứ không phải là đạo thiệt. Đó là nói rõ như vậy mà, phải không? Chỉ là Bồ Tát sơ pháp tâm chưa là chính vị người ta không đạo thiệt hả? Trời Phật tiếp là Bồ Tát ấy một sao như một phương pháp tăng liền xa lìa được cái thiết nghiệp cứ chính, không rơi vào cái sợ hãi, không có sợ rơi vào cái lãnh vực nhị thừa. Nếu nghe nói rằng do vô lượng vô biên a tăng trì trí thiên năng khổ nhập khó khăn tu hành mới được niết bàn, các ngài cũng không có thiết nguyện. Tại sao? Bởi vì các ngài chân biết tất cả pháp từ xưa đến giờ tự là niết bàn. Thành ra cái chỗ này là thấy rõ phải giữ về pháp không sợ ba bốn cái a tăng trì như vào niết bàn á, muốn sợ là tại sao muốn sợ? Nhưng mà bây giờ mà thường thường nghe nói rằng gặp như Phật Bồ Tát thờ phượng cúng dường một nguyên năng thì mới được cái chính tâm thành tựu, phải không? Nghe như đó mình có nhớ chưa? Thứ nữa là một nguyên đạo, và một nguyên đạo như đó thì nhớ được, phải không? Rồi tới nói là muốn được niết bàn thì tu phải có ba a tăng trì kiết, tức là ba cái vô số kiết. Như vậy có nhá không? Như bây giờ ở đây dưới cái ba năm như là nhiều người luôn cũng còn nắm ta tính tháng này tháng mấy rồi, thấy không? Có ai tính không? Người chắc cũng có ra một hai người ẩn ẩn trong đó lâu lâu cũng là bắn tay cho tháng là tháng mấy. Như vậy mình được mấy tháng rồi, thấy không? Thì đó là nói chuyện ba năm là thành tác cả hai thứ nhất vốn nữa là sao cái dân chút chút thì chuyện ngắn đó là sao mà thánh sở người nói ngắn được sanh ra cái thiết nghiệp, thấy không? Sợ sạch. Vì vậy cho nên ở đây nói về pháp như lượng tăng trì trước mà các ngài không có sợ, nói là người tu phải là ngu được, nhân viên A Tăng Kỳ Chí mới được Niết Bàn, mà là như vậy là hữu thọ. Tại sao đến là hữu thọ? Vì thấy các pháp tự tánh, tất cả pháp chưa nay tự tánh là Niết Bàn, phải không? Còn đợi Niết Bàn cái gì nữa? Thì mình bây giờ đến Niết Bàn rồi, chờ Niết Bàn cái gì nữa? Cho nên giờ từng nào đến Niết Bàn mình từng, bây giờ hiện tại mình đã thấy Niết Bàn, nghĩa là thấy thân diễn giá này tự tánh là vô sanh, phải không? Vô sanh tức là vô diễn, thì như vậy mình đã thấy Niết Bàn rồi. Người cần chiếc Niết Bàn chứ nữa là tánh mà bởi cái ngắn là do cái gì? Là tâm bệnh đấy, phải không? Chỉ vậy giờ mà quý vị ngồi thiền, người nào ngồi thiền mà tinh hết bao không ngủ được, mà ngồi không yên định nhẹ nhàng thanh thoát thì cái tâm chung chung như thế. Nhưng mà như thế nào hề đó cái chung hết bao bao muốn chưa muốn văn văn nhớ được. Rồi lúc đó người tâm cho hết giờ tâm cho vinh chương, nhưng mà càng tâm nó thì thấy nó càng xa khỏi tâm, coi như là tâm vinh chương muốn được không biết rồi. Thì như vậy thấy cái tâm đại là cái xa, chúng ta nếu không có tâm đại thì không thấy cái xa tí nào hết. À, thì cũng như vậy đối với hàng nhị thừa thì tâm được nhất bằng, cho nên nó ra vô cái tiết nhớ nhớ chừng nhớ. Còn đối với giờ phá thì thấy cái phá tự tánh là sanh, không sanh đơn diệt, cho nên nó là vô sanh. Thì ngay cái thanh tứ đại ngũ uẩn này tự tánh là vô sanh, vô sanh tức là Niết Bàn thôi. Thì còn tiếng Niết Bàn nó đâu nữa, cho nên rất là an thở bao lâu cũng được, cứ làm cứ tiến, chứ không nghĩ gì lâu xa nữa hết. Đó là cái chuyện đặc biệt. Như vậy là đã giải thích về phần tính hành tội rồi. Bây giờ nó giả hạnh tính hành tội pháp tăng. Bây giờ nó nói về cái giả hạnh pháp tăng. Đến cái giả hạnh pháp tăng nên biết nó càng hơn thù thắng. Tại sao nó thù thắng? Hồi nãy mình hết tin thôi, và cái này mình hiểu, nó chỉ giải là hiểu, hạnh là thực hành, có hiểu và có thực hành rồi phát tâm thì cái đó là càng thù thắng hơn cái tin trước. Do Bồ Tát ấy từ tánh tính ban đầu đến nay hay là trở lại ở trong cái A Tăng Kỳ Thứ Nhất khắp muốn đầy đủ đối với trong cái pháp chân như thân hiểu được hiện tiền, cho nên cái chỗ cái tướng tư đã lìa hay là tu về cái nguyên tướng, mà tu về cái nguyên tướng mà do biết nó tánh thể nó không có sanh thang, cho nên từ thiện tu hành về cái bố thí ba mặt, do biết nó tánh nó không ngủ, cho nên lìa cái lỗi ngủ dục, vì vậy mà từ thiện tu hành từ giới ba la mật, do biết nó tánh nó là không khổ vì lìa cái thân ngã, từ thiện tu hành cái nhẫn nhục ba la mật, do biết nó tánh nó không có cái tướng thân tâm vì lìa cái giả đạo, từ thiện tu hành mà tinh tấn ba la mật, do biết nó tánh là thường bệnh có thể vì cái thể không có loạn, từ thiện tu hành thiền ba la mật, do biết nó tánh cái thể là sáng suốt vì lìa cái vô minh, từ thiện tu hành cái bát nhã ba la mật. Đó bây giờ cái đề pháp mà về cái hàng giải hạnh này là đã khắc mãn được cái A Tăng Kỳ Thứ Nhất rồi, cho nên các ngài đã thấy được pháp tánh, do thấy được pháp tánh cho nên tu đầy đủ sáu pháp ba la mật, thể theo pháp tánh mà tu. không có bị chướng ngại. Bậc tế thầm đúng pháp tâm, cầu nguyện tịnh địa, tịnh tâm địa, tịnh tâm địa, trang quán bồ tát chí cấm địa, từ tịnh tâm địa tức là bồ tát địa cho đến chí cấm địa tức là thập địa, những cảnh giới gì mặc chúng những cảnh giới gì, đây là nói chí pháp tăng thì chúng là bồ tát hạng nào, là từ bồ tát bát địa cho đến bồ tát thập địa, chúng những cảnh giới gì trở quả là chân như do ô chuyển thức, nó là cảnh giới, phải diễn nó cảnh giới là căn cứ là chuyển thức mà nó. Mà cái trí này á, nó không có cảnh giới, chỉ là cái trí cho như gọi là pháp thân, chính là trí cho như trí pháp thân với trí gì khác. Bồ tát ấy ở trong một người, tâm khoảng một người, khi đến người thiên các cái thế giới không.